Công chúa nhỏ của ảnh đế. Chương 46, khen ngợi như nước. Góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Ngư. Hai diễn viên chính đang đắm chìm trong tình yêu không rảnh đi để ý đến động tĩnh trên mạng. Không biết rằng buổi công chiếu vừa kết thúc, trên mạng đã tràn ngập tin tức của hai người. Đầu tiên là ảnh chụp khi bọn họ bước trên thảm đỏ. Sau khi chụp đã xuất hiện trên mạng, thậm chí chưa qua chỉnh sửa, đã có những bức ảnh hoàn chỉnh. Cũng may hai người có giá trị nhan sắc cao, cho dù không chỉnh ảnh cũng có thể treo nó lên vòng tròn ngôi sao. Fan Hạ Thanh Xuyên chờ để liếm màn hình. Fan của Lâu Anh cũng chờ để liếm màn hình. Những bức ảnh này được lên hot search rất nhiều lần. Thậm chí nó còn lên cùng Hạ Thanh Xuyên. Mức độ nổi tiếng của Lâu Anh cũng được mở ra. Những người lúc trước muốn bôi đen Lâu Anh, bởi vì công ty của Lâu Anh quá mạnh, nên bọn họ bị vả mặt. Bạch bạch bạch, ngược lại còn hút dùm rất nhiều fan. Hơn nữa cô lớn lên đẹp. Mấy bộ phim lúc trước cô tham gia đều cho thấy cô có kỹ thuật diễn tốt. Vì đóng phim mà luyện tập vũ đạo hơn một tháng. Một cô gái nhỏ vừa trẻ vừa đẹp, lại có kỹ thuật diễn, nhân phẩm tốt, sao có thể khiến người khác không thích cho được. Ông xã của tôi vẫn đẹp như thường. Khuôn mặt này, tôi liếm không quá 100 năm. Anh ấy tên Hạ không chỉnh không phải là không đúng. Nhìn nam thần của tôi, cho dù là bức ảnh thường, cũng đủ đánh bại các bơ tiểu sinh. Mấy người liếm nam thần của mấy người. Tôi ôm nữ thần của tôi đi. Anh thật sự quá đẹp. Khí chất thì khỏi phải nói. Giống như một công chúa nhỏ, nói thật. Tôi cũng rất thích anh. Hừ, mặc kệ người khác bôi đen. Nàng tiên nhỏ nhà tôi không sợ. Đỉnh nắp nồi cho tôi hỏi một câu. Chỉ có tôi cảm thấy bọn họ ăn mặc giống đồ đôi sao, lầu trên. Bạn không cô đơn. Tôi cũng có cảm giác này, tôi cũng vậy, mặc trang phục giống nhau. Người khác có thể là trùng hợp, nhưng trên người anh trai tôi, tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp. Đối với Hạ Thanh Xuyên, fan đều biết hắn tuyệt đối không có khả năng cùng nữ diễn viên trong đoàn mặc đồ đôi. Cho dù là giống màu, hắn đều tránh, cho nên, việc này thật sự càng ngày càng bí ẩn. Lúc fan mãi mê liếm màn hình. Mấy tiếng sau, nhà phê bình phim chuyên nghiệp đã xuất hiện, người khuân vác cho rạp chiếu phim. Phim do La Đạo làm đạo diễn, Hạ Thanh Xuyên là diễn viên chính. Sự kết hợp của hai người này như là bảo đảm cho chất lượng của bộ phim. Nói thật, tôi đã ôm mong đợi rất cao khi đi xem. Kết quả đương nhiên không làm tôi thất vọng. Kỹ thuật diễn của Hạ Thanh Xuyên vẫn như thường. Thậm chí còn cho tôi cảm giác bất ngờ. Ngoài biểu diễn theo cốt truyện, cách xử lý tuyến tình cảm của anh ấy cũng vượt quá dự kiến của tôi. Một điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là biểu hiện của nữ chính Lâu Anh. Cô gái trẻ này thể hiện khí chất phi thường. Người khuân vác cho rạp chiếu phim là một nhà phê bình phim lâu năm, có danh tiếng trong nghề. Mức độ nổi tiếng cũng rất cao. Rất nhiều người theo dõi phim đều biết đến nhà anh. Thấy anh ấy đánh giá cao như vậy, các fan điện ảnh cũng sôi nổi chờ mong không thôi. Gấp không chờ nổi muốn ra rạp xem. Có không ít nhà phê bình phim khác cũng sôi nổi đưa ra ý kiến riêng của mình. Từ cốt truyện đến cách quay phim, còn có độ thuyết phục và diễn xuất của các diễn viên. Rất nhiều đại V đã bị cảnh cáo. Tuy không nói rõ, nhưng mọi người mơ hồ cảm giác được bối cảnh của Lâu Anh không đơn giản. Không dám có ác ý đem tiết tấu để bôi đen cô. Vì thế, sau buổi công chiếu, hầu như bình luận dành cho Lâu Anh là khen ngợi. 3 ngày sau điện ảnh chính thức chiếu. Mà trước đó, vé bán trước trên mạng đã bị cướp sạch. Nếu muốn đặt phải đợi vài ngày nữa. La Đạo không muốn Hạ Thanh Xuyên và Lâu Anh hai người không tim không phổi chỉ lo yêu đương. Tuy rằng bản thân ông cảm thấy tốt, nhưng ông không nắm chắc 100. Bộ phim này có thể bùng nổ. Cũng may, những bình luận trên mạng khiến ông yên tâm hơn. Ít nhất danh tiếng sẽ không tệ. Hơn nữa, điện ảnh Hằng Viễn đã cho đủ sản lượng phim, nên ông không cần lo lắng quá nhiều. Ngày hôm qua Lâu Anh đi ngủ muộn, vừa tỉnh dậy, đã gần 9 giờ, cầm di động lên xem, thấy Hạ Thanh Xuyên đã gửi tin nhắn chào buổi sáng cho cô vào lúc 7 giờ rưỡi. Lâu Anh cảm thấy có chút áy náy trong lòng, lập tức đã lời tin nhắn. Thật ngại Hạ lão sư, tôi mới tỉnh, ngủ một giấc đến 9 giờ. Anh ấy sẽ không cảm thấy cô là heo phải không? Lâu Anh còn chưa kịp thu hồi, bên kia đã gửi lại. Tôi còn tưởng rằng em không muốn nói chuyện với tôi. Lâu Anh che mặt, rất xấu hổ, vốn dĩ cô định trả lời. Nhưng mẹ cô bất ngờ xuất hiện khiến cô sợ. Sau đó cô cũng quên luôn. Cô gái nhỏ, rất xin lỗi Hạ lão sư. Ngày hôm qua tôi quên mất. Cô còn gửi thêm một sticker bán manh. Lâu Anh không thấy anh trả lời tin nhắn mà một cuộc cô video. Ngón tay non mịn dừng trên di động màu xanh nhạt một chút. Cô vẫn chọn trả lời. Hạ Thanh Xuyên nhìn thấy người. Trái tim treo trên mây một ngày từ từ hạ xuống. Cô ấy nói vừa mới tỉnh dậy. Thật đúng là vừa mới tỉnh dậy. Không phải một lời lịch sự chút nào. Lúc này cô đang ngồi trên giường. Tóc chưa chải. Xõa xù xù rối tung trên vai. Trên người còn mặc đồ ngủ. Đôi mắt có chút sương mù. Có thể nguyên nhân là cô mới tỉnh ngủ. Sau khi Lâu Anh nhìn thấy anh mới nhớ tới dáng vẻ hiện tại của mình. Vẻ mặt hơi bi ai. Không có ai không để ý đến hình tượng của mình ở trước mặt người mình thích. Ngón tay run rẩy mà duỗi về phía màn hình. Lâu Anh muốn tắt video một chút. Hạ Thanh Xuyên giống như nhận ra ý định của cô. Trước khi cô hành động hắn mở miệng nói. Rất đáng yêu. Đừng tắt. Cách chương.